Chương 3133, gặp nhau vui mừng hai. Ngươi vợ con đâu, trước kia ly hôn, một người qua. Ngài, lão hán ở trên quầy ba tọa hạ, từ trong túi áo lấy ra cái ly pha lê, mở ra uống một ngụm trà đậm, chậm rãi nói ra, ngươi cái tiệm này, cùng xuống tới muốn bao nhiêu tiền, chuyển nhượng cửa hiệu. Lão Trịnh ngơ ngẩn, ngươi sai lầm đi, ta nhưng cho tới bây giờ không nói muốn chuyển nhượng cửa hiệu, không cuộn cũng được, ngươi đem tiệm này cho ta mướn, ta một tháng cho ngươi 5 vạn, 5 vạn. Lão Trịnh ở trong lòng đánh giá một chút. Chính mình một tháng không kiếm được số này, còn muốn làm việc bị liên lụy, chỉ là, lão hán này thái độ làm cho hắn rất khó chịu, mà lại mục đích khả nghi, ngươi thuê tiệm của ta làm cái gì, cái này ngươi không cần quản, dù sao không làm vi phạm phạm tội sự tình, ta nếu là không thuê đâu, lão hán cười cười, nói, 5 vạn khối đều có thể mướn phòng mở tiệm mới, thuê ngươi cái tiệm nát ngươi có cái gì không vui, lão Trịnh nói, cho nên a, ngươi vì cái gì không ra cái tiệm mới đâu, ngươi nếu là không nói, vậy ta cũng không dám cho thuê ngươi. Hắn hơi chút nhất nhất khí, gõ cái bàn nói ra. Ta nhìn ra được ngươi là có lai lịch, nhưng ta lão Trịnh tại Xuân Thành lăn lộn mấy chục năm, nói câu không thích nghe, ta cũng không phải tùy tiện để cho người ta bóp. Lão hán phản phất không có nghe thấy, nhìn chằm chằm bày ở dưới quầy mặt một cái khung hình ngẩn người, đó là một tấm rất nhiều người chụp ảnh chung. Lão Trịnh nhìn thấy, lập tức đem chụp ảnh chung cầm tới trên quầy, dương dương đắc ý nói ra, đây là một năm kia mua đồ Tết lúc, cả nước các nơi chủ gánh chụp ảnh chung. Mua đồ Tết là cái chuyên nghiệp thuật ngữ, hàng năm 3 tháng, Vũ Hán Linh Cừ thị trường sẽ cử hành một lần pháp thuật giới ban đầu giao dịch hội. Cả nước các nơi ban đầu sẽ mang theo bản địa đặc sản pháp thuốc đi giao dịch hội bên trên bán, một lần nữa lớn mua sắm, sau đó mọi người lại tụ họp một cái, thảo luận xuống pháp thuật giới bát quái tin tức loại hình. Lão hán gật đầu nói, ta đi qua một lần, ta là mỗi lần đều đi. Hắc hắc, đại biểu toàn bộ Điền Trung. Lão Trịnh rất tự hào, bởi vì loại này giao dịch hội là muốn có mời tư cách mới có thể tham gia. Hắn chỉ vào ngồi tại trong tấm ảnh ở giữa cái kia nói ra, cái này ngươi biết ngươi là ai, đây là Quách Tiến A. Một năm kia lão nhân gia ông ta cũng đi, sau đó tổ chức chúng ta một cái hội, mời hắn có mặt, ta may mắn cũng tại hiện trường, còn nói với hắn mấy câu, lúc ấy còn có một tấm chụp ảnh chung, kết quả dọn nhà làm mất rồi, ai, hắn ho khan 2 tiếng, nhìn từ trên xuống dưới lão hán, ý tứ mình tại một chuyến này cũng là có thân phận, trước đó cái kia phiên giảng thuật chính là chứng cứ rõ ràng, lão hán nhìn thấy ảnh chụp, nói ra, ta biết, lúc đầu người ta lão Quách là không muốn tham gia các ngươi cái hội kia, các ngươi hội trưởng quả thực là lấp 10 vạn khối, liền vì vỗ mấy trương chụp ảnh chung, làm sao ngươi biết? Lão Trịnh kinh ngạc đến ngay người, bởi vì ngày đó ta cũng tại. Lão hán chỉ ảnh chụp, tìm xem, lão Trịnh nhìn kỹ một chút hắn, tại trên tấm ảnh từng cái đối chiếu, cái nào đều không giống, thế là nhận định hắn là khoác lác, cười lạnh nói, đừng nói giỡn, cái kia cũng không phải bình thường người có thể tham gia hội, ngươi cũng xem hết rồi, đều nhìn, không có ngươi, cái này đâu. Lão Quách chỉ ảnh chụp ở giữa nhất, lão Trịnh hừ một tiếng, nhưng nhìn kỹ một chút sau đó, cả người cứng đờ, nắm lấy kính lão, xích lại gần đi xem trên tấm ảnh người. Bỗng nhiên run run một cái, một trái tim cuồng loạn lên, ngẩng đầu hướng lão hán nhìn lại, lão hán mặt mỉm cười, một cái choai choai con rết ghé vào tay hắn trên lưng, ba đuôi con rết. Đây chính là trong truyền thuyết hắn thiếp thân sủng vật a, lão Trịnh muốn chắp tay, hai tay lại run rẩy, bờ môi căng lên, một chữ đều nói không ra. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất chủ gánh, pháp thuật giới nhà vạn năng nhà phát minh lão Quách, cơ hồ là bọn hắn một chuyến này từ xưa đến nay ngưu bức nhất người a, chớ đừng nói chi là hắn là tróc quỷ liên minh hậu cần người phụ trách. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong thân mật chiến hữu, nói nhảm, lão hán sau lưng đột nhiên xông ra tới một người, chỉ vào lão Trịnh mắng to, ngươi người này thật là nói nhảm nhiều, một tháng cho ngươi 5 vạn, để cho ngươi trắng hưởng thanh phúc, cái này còn sủa cái gì a? Dài dòng nửa bổn vương một cục gạch vỗ ngươi cái hồn phi phách tán, lão Trịnh hai chân run rẩy, chắp tay nói, chưa thỉnh giáo, xin ngươi mùi a, bổn vương là Phong Chi Cốc Bạch Vân thành chủ Mã Vương gia, lão Trịnh co quắp ngồi tại vị trí trước. Hắn là chủ gánh xuất thân, không có thực lực, nhưng tài nghe bát phương, đối pháp thuật giới nhân vật thành danh đều nghe nói qua, tự nhiên biết trước mặt cái này, Mã Vương gia, là ai, lão Quách cười với hắn cười, nói, cái tiệm này ngươi có mướn hay không, thuê. Quách lão bản có thể nhìn trúng tiểu điếm, đó là của ta tạo hóa a. Một phân tiền không cần, Quách lão bản ngươi muốn dùng bao lâu, ta còn có 2 nơi cửa hàng, áo cơm không lo, Quách lão bản nhưng có dùng đến ta địa phương, chỉ cần phân phó, đi theo làm tùy tùng a. Biết lão Quách thân phận, lão Trịnh thái độ cũng là vòng vo 180 độ, lão Quách cười nói, này cũng không cần, chỉ có một điểm, ta muốn ngươi bảo thủ bí mật, tuyệt không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên thân phận của ta, đối ngoại, ngươi liền nói ta là ca ca ngươi, thay ngươi trong tiệm, dám ra ngoài nói lung tung, ta một cục gạch đập chết ngươi. Tiểu Mã hù dọa nói, lão Trịnh miệng đầy đáp ứng, còn kém không có thể với trời, tiếp lấy lão Trịnh mang theo bọn hắn quen thuộc cửa hàng bài trí cùng phía sau nhà kho, cái chìa khóa giao cho lão Quách, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, sau đó liền cáo từ, đi ra ngoài trước đó. Hắn do dự mãi, quay đầu lại hỏi một tiếng, cái kia, xin hỏi Quách lão bản, tróc quỷ liên minh. Đây là muốn tái xuất giang hồ sao? Lão Quách cười cười, không lên tiếng, cánh cửa xếp buông ra, lão Quách tại trong trạch tử bên ngoài bắt đầu đi loanh quanh, cuối cùng đi vào trong sân, nhìn qua một hàng kia bồn hoa hoa cỏ, hài lòng gật đầu, nói, các ngươi nhìn viện này, ngược lại có mấy phần cùng ta trước kia cửa hàng rất giống a. 16 năm a, bây giờ lại lần nữa lại làm nghề cũ, lão Quách trong lòng cũng là tràn đầy cảm khái, ủy khuất ngươi. Hắn sờ lên Dẹp Đầu đầu, thở dài, Dẹp Đầu lắc lắc đầu, chui vào bồn hoa đằng sau cái kia một mảnh râm mát ẩm ướt địa phương. 16 năm trước, ta vì thiếu dương, phai nhạt ra khỏi pháp thuật giới, 16 năm sau, vì con của hắn, lão Quách quan tài cửa hàng lại phải khai trương nha. Ha ha. Lão Quách tự giễu lắc đầu, cười ha hả, đối đây hết thảy, Diệp Tiểu Mộc là không biết, mấy ngày sau, hắn linh phù lại một lần nữa sử dụng hết. Tô Yên thực sự lười nhác giúp hắn đi mua, dứt khoát dẫn hắn chính mình đi tìm lão Trịnh. Diệp Tiểu Mộc là người mới, không hiểu quy củ, không có chính mình mang theo đi mà nói, lão Trịnh là sẽ không nhận đợi, dẫn ngươi đi một lần, ngươi thành thật điểm không nên nói lung tung, lăn lộn cái quen mặt, về sau thiếu cái gì chính mình đi tìm người ta. Diệp Tiểu Mộc cũng sớm muốn đi thấy chút việc đời, cao hứng phi thường, hai người lái xe đi vào lão Trịnh mai táng đi, đi vào, mặt tiền cửa hàng ngay tại sửa sang, mấy cái công nhân ngay tại làm việc, Quách lão bản, có khách tới rồi. Tô Yên vừa vào cửa liền xông trong quầy lão Quách quát lên.